chia đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng thơm thơm mùi thơm ngon ngon, ai ra đi mà không từng biệt riêng, xa người yêu mà sẽ mấy ai. Cho kéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi thương. Kéo lầm vào nhà tôi, nhà tôi.